Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, kịch chiến Dương Tu. Dương Tu vọt tới Lữ Thiên trước người, tấn mãnh mà độc ác thân thủ lấy cực kỳ xảo trá góc độ công kích Lữ Thiên trọng yếu bộ vị. Lữ Thiên không thể không thừa nhận, Dương Tu xác thực muốn so Tằng Phạm cường đại quá nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là so với hắn phong phú quá nhiều. Thế nào? Cảm nhận được áp lực đi. Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Mà lại ta còn không có đem hết toàn lực đâu. Dương Tu một bên như mưa to công kích Lữ Thiên nhất bên cạnh diễu cợt nói. Quyền phong như hổ khiếu kinh người. Mỗi lần đều sẽ mang theo mảng lớn sóng lớn. Lữ Thiên nghiêng đầu nghiêng thân thể né tránh. Khẽ cười một tiếng nói. Thăm dò kết thúc, cũng nên nghiêm túc. Cái gì? Dương Tu hoảng sợ nói. Đúng lúc này, Dương Tu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết quang chói mắt, như kim cương lóe sáng. Tại Lữ Thiên trên thân, có một tầng huyết sắc tinh thể bao trùm, như khôi giáp. Tại ánh trăng, dưới ánh sao phản xạ điểm điểm hồng mang, chói lọi mà thần bí, cao quý mà bức nhân. Huyết thể trạng thái mở ra. Huyết thể trạng thái mở ra nháy mắt, Lữ Thiên chỉ cảm thấy mình lực lượng được tăng lên rất cao. Một quyền đột nhiên hướng phía Dương Tu mặt đập tới. Lữ Thiên bên cạnh, nước hồ bị chấn khai. Cả kinh Dương Tu sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh bực này biến cố. Còn là hắn quá khinh địch. Này huyết sắc tinh giáp lúc trước hắn là gặp qua. Dương Tu vội vàng trở về thủ. Hai tay giao nhau ngăn tại trước người, chống lại Lữ Thiên cái này mãnh liệt một quyền. Đông, Lữ Thiên một quyền này nặng nề mà đập vào Dương Tu trên hai tay. Chấn động đến Dương Tu bay rớt ra ngoài, ở trên mặt hồ vạch ra một đầu 100 mét hố nước. Vài thước sóng lớn chấn động ra đến, lấy hố nước làm trung tâm hướng phía bốn phía lan ra. Lữ Thiên ca ca thật mạnh, tỷ phu thật tuyệt. Dương Ngữ Phong cùng Dương Nguyên Bá đồng thời hoảng sợ nói. Bị Lữ Thiên cái này nhanh chóng phản kích kinh diễm đến. Dương Tu đem bọn hắn thanh âm nghe vào trong tai. Tức giận đến trên hàm răng lửa. Kẽo kẹt rung động. Mới lão tử áp chế hắn khi cháu trai đồng dạng đánh thời điểm. Làm sao không gặp các ngươi cho ta hò hét trợ uy. Mẹ nhà hắn. Dương Tu càng nghĩ càng giận a. Cảm giác mình bệnh tim đều muốn phạm vào. Đột nhiên, hắn giác quan thứ 6 tính cảnh giác đột nhiên tăng nhiều. Không chút do dự lướt ngang ra ngoài mấy chục mét. Tóe lên sóng lớn. Ngay tại lướt ngang đi ra nháy mắt. Lữ Thiên nắm đấm ầm vang mà tới. Rơi vào hắn lúc đầu địa phương. Bắn ra lên mấy chục mét bọt nước. Ai u, chạy còn rất nhanh a. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Nhếch miệng lên mang theo tiếu dung. Tay phải nắm chặt cánh tay trái cổ tay chuyển động tay trái. Lộ ra tràn đầy tự tin. Huyết hồng sắc tinh giáp mặc ở trên người hắn. Tại cái này trăng sao phía dưới càng lộ ra uy vũ. Hắn dẫm lên bọt nước chậm rãi hướng phía Dương Tu đi đến. Lại nhìn thời khắc này Dương Tu. Bọt nước làm ướt y phục của hắn cùng tóc. Ướt sũng chảy xuống nước. Lộ ra có chút chật vật. Ngươi, dám âm ta, Dương Tu cắn răng nghiến lợi nói, đôi mắt như mãnh hổ lóe ra hung ác quang mang, đêm này, hàm răng của hắn đều không biết cắn bao nhiêu lần, chỉ sợ vỡ nhanh, âm ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua ta cái này một thân huyết tinh giáp a? Lữ Thiên cười nhạo một tiếng hỏi ngược lại, giống như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc, lần trước hắn hỏa thiêu tầng kiếm linh đường thời điểm. Từ cùng Tằng Phạm chiến đấu bắt đầu, vẫn luôn duy trì huyết thể trạng thái. Dương Tu tự nhiên là thấy qua, cũng liền không tồn tại âm vấn đề này. Hừ, Dương Tu hừ lạnh một tiếng, tự biết đuối lý, cũng liền không muốn ở phương diện này làm nhiều liên lụy. Không chơi với ngươi nữa, hết thảy đều kết thúc đi. Dương Tu quát lạnh nói, hai tay mở ra, toàn thân nguyên khí tản ra. Giống như là một chương to lớn lưới trải tại trên mặt hồ. Đương nhiên, cũng không phải là cả một cái mặt hồ, mà là lấy Dương Tu làm trung tâm. Đường kính 100 mét một cái vòng tròn lớn. Lấy hắn nạp khí hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể đủ làm được điểm này. Muốn bao trùm cái này cả một cái mặt hồ, chỉ sợ phải cần nguyên đan cảnh tu vi. Lữ Thiên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem một màn này. Trong lòng nguy cơ đột nhiên sinh ra, bỗng nhiên đạp một cái mặt hồ hướng phía Dương Tu xông tới giết. Hắn muốn trực tiếp đánh vỡ Dương Tu thi pháp, không cho hắn thời gian. Lên, Dương Tu hiển nhiên cũng là biết Lữ Thiên ý nghĩ. Lúc này bàn tay vừa nhấc, từng tầng sóng lớn chính là mãnh liệt, tựa như là gió bão tiến đến. Ầm ầm, từng tầng sóng lớn mãnh liệt, khiến cho Lữ Thiên căn bản là không có cách ổn định thân thể của mình. Đang lúc Lữ Thiên chuẩn bị thi triển vằn đen diệu cánh phóng lên tận trời thời điểm, một đạo cao tới mấy chục mét sóng lớn hướng phía hắn đập mà xuống. Móa, Lữ Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng nghiêng người né tránh. Vô dụng, tại ta nguyên khí bao trùm phạm vi bên trong, ta là vô địch, Dương Tu rất là chu ni biu nói. Trong mắt khí ngạo nghễ tự nhiên sinh ra, nhìn xem bị mình điều khiển sóng lớn đuổi theo chạy Lữ Thiên. Hắn trong lòng kia cỗ biệt khuất cùng ghen ghét liền giảm bớt không ít. Tỷ phu coi chừng a, Lữ Thiên ca ca cố lên, liền xem như thất bại cũng không quan hệ. Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong lại là bắt đầu hô to, thay Lữ Thiên cổ vũ động viên, nhưng thanh âm này truyền vào Dương Tu trong tai, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Mẹ nhà hắn, ta bị đánh, các ngươi khích lệ hắn, ta đánh hắn, các ngươi cổ vũ hắn, cái này mẹ hắn xem như làm sao cái sự tình. Lão tử có còn hay không là đại ca các ngươi rồi. Bị Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong như thế một đâm kích, Dương Tu trong lòng kia biến thành tiểu hỏa mầm ghen ghét chi hỏa lần nữa cháy hừng hực. Mà lại bởi vì tăng thêm nhiên liệu, so trước đó càng thêm hung mãnh. Đi xuống cho ta, Dương Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay vừa nhấc, hai cái cao mấy chục mét sóng lớn chính là xuất hiện. Phương phương chính chính sóng lớn giống như là tấm sắt kiên cố, hướng phía Lữ Thiên đập xuống giữa đầu tới. Ta dựa vào, tiểu tử này đầu óc có bệnh a, đột nhiên chơi như thế đại. Lữ Thiên thầm mắng một tiếng, hai cái như là thép tấm đồng dạng sóng lớn đem hắn kẹp ở giữa, nhanh chóng mà hướng phía hắn đè ép. Kết thúc, cho ta hợp. Dương Tu hai tay vỗ, kia hai cái như thép tấm đồng dạng sóng lớn chính là bịch một tiếng đụng vào nhau. Tỷ phu thua, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên ca ca bại, chấm ngoặc kép. Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong đứng thẳng mất mặt cảm xúc xa sút đạo. Thấy Dương Tu lông mày trực nhảy, nén giận a, Dương Liệt Hổ lông mày cau lại, nói, còn không có. Ngay tại Dương Liệt Hổ lời nói rơi xuống nháy mắt, chói mắt kim quang từ kia sóng lớn bên trong nổ tung, như pháo hoa chói lọi, như lai thần trưởng. Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn, trên tay phải nguyên khí ngưng tụ thành một cái bàn tay màu vàng óng ấn, dài rộng chừng 10 gạo, bỗng nhiên đem sóng lớn oanh bạo, thành công từ trong đó xông ra. Dương Tu hơi biến sắc mặt, trong lòng vi kinh, nói, ngược lại là có chút bản sự, muốn đánh bại ta còn sớm đây. Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ, thật sao, lại ăn ta một chiêu. Dương Tu quát lạnh nói, lần nữa đưa tay ngưng tụ thép tấm sóng lớn hướng phía Lữ Thiên đè ép. Cùng một chiêu là không có ích lợi gì. Lữ Thiên đạo, tay phải vừa nhấc, một cái như lai thần trưởng chính là oanh ra ngoài, đem hai khối thép tấm đồng dạng sóng lớn oanh bạo, đầy trời bọt nước nhao nhao rơi xuống, giống như là rơi ra mưa to. Ai nói là một chiêu kia? Dương Tu thanh âm trầm thấp truyền vào Lữ Thiên trong tai. Lữ Thiên tập trung nhìn vào, một đầu lóe ra ánh sáng màu trắng lão hổ hướng phía hắn đánh giết mà tới. Bạch hổ sát, giống, bạch hổ gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Lữ Thiên thôn phệ mà đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.